Chương 1562, tuyệt sắc thầy trò, cuối cùng sát chiêu. Phạm Thanh Huệ cũng bất động khí, không nhìn cặp kia trên người mình sờ tới sờ lui ma thủ, nhẹ giọng nói, nếu như Thánh Vương ghét bỏ ta chiêu hoa rồi biến mất, liền xin cho Thanh Huệ một thông khoái. Lưu Húc lập tức dâm cười nói, yên tâm, ta có thể không phải chê ngươi lão, nguyện ý cùng ngươi cộng đi Vu Sơn, ha ha. Chính là Phạm Thanh Huệ tu dưỡng hơn người, nghe được như vậy thoại ngữ, cũng không khỏi trở nên cứng lại, thân thể hơi rung, hai tay nắm lên nắm tay, nhưng lại chậm rãi bung ra. Lưu Húc trong lòng âm thầm cảnh giác, dựa theo nữ nhân này từ trước đến nay hành động, không thể nào dứt khoát như vậy bung tha, a chỉ là nàng hiện tại đại thế đã mất, võ công lại kém xa bước vào thiên nhân cảnh chính mình, còn có cái gì chiêu pháp đâu. Thời khắc này Lưu Húc cũng không dám quên, lúc đó chính mình xuôi nam Tống Thiệt, cùng Tống Khuyết kết làm liên minh, nhất hăng hái thời điểm. Cánh bị Phạm Thanh Huệ mang cao thủ mai phục đi cái kêu bác Lan ở dê một kích, đưa tới Tống Khuyết bỏ mình, Khấu Trọng bị bắt, chính mình như không phải thân là người đổi kiếp, trời sinh kèm theo nhân vật chính quang hoàn, phòng trừng cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Cho nên, hắn biểu hiện ra trêu thức, nhưng tâm lý cũng là tỉnh táo đề phòng ngừa có biến cố gì. Sư Phi Huyên vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài, tim đập mạch đập nội tức các loại chút nào không khác thường, mà trong chùa miếu liền lại không có những người khác. Lấy hắn thiên nhân cảnh linh giác, chính là tông sư cao thủ cũng không khả năng mai phục tại trong chùa miếu giấu giếm được hắn, tuyệt sẽ không xuất hiện như lần trước như vậy bị tứ đại thánh tăng mai phục sự tình. Huống hồ, coi như là tứ đại thánh tăng cùng Ninh Đạo Kỳ thực sự mai phục phải đối phó hắn, đã bước vào cảnh giới thiên nhân, nắm giữ quần chiến thần kỹ vô ngã huyễn vũ Lưu Húc cũng không sợ chút nào. Lúc đó, Lý Việt ở thành Trường An bao vây tiêu trừ hắn thời điểm tạo thành đội hình đã là đương đại tối cường, vẫn như cũ không la mở gì đỡ cơ hắn. Húng hiện tại Lưu Húc hai tay ở Phạm Thanh Huệ trên người làm, cười lớn tiếng nói, tiền trận tử châm cùng Sư Phi Huyên thân mật thời điểm, đã thán phục với của nàng thiên hương quốc sắc, hắc hắc, không ngờ tới làm thầy cũng là không thua bao nhiêu a. Phía ngoài Sư Phi Huyên nghe được rõ rõ ràng ràng, hiểu được bên trong chuyện đang xảy ra, tiếu đỏ mặt lên, tinh mô bên trong cũng là hiện lên mãnh liệt bi ai. Nhưng Phạm Thanh Huệ lại là thoáng nhíu mày một cái, thần thái lại không có thay đổi gì. Lưu Húc động tác càng ngày càng quá phận. Phạm Thanh Huệ sắc mặt rốt cuộc biến hóa, nàng gắt gao cắn răng, nhưng nét mặt cũng lộ ra nỗ lực nhẫn mại vẻ, thân thể bắt đầu không phải tự nhiên phát run đứng lên. Lưu Húc dâm cười nói, tuy là ngươi quý vi Phật môn chí tôn, nhưng thân thể của ngươi lại tựa hồ như không có chạm qua, đến nay vẫn là xử nữ khu, hắc hắc, cũng là chấm kiếm được. Phạm Thanh Huệ thoáng thở phì phò, nói, ta là sa môn đệ tử, tự nhiên giữ mình trong sạch, há có thể nhiễm trần thế chuyện nam nữ. Lưu Húc cố ý than thở, cái kia Tống Khuyết thực sự là đáng tiếc, bị ngươi chơi vài thập niên, cuối cùng còn bỏ mạng. Phạm Thanh Huệ thần sắc buồn bã, nói, là vâng đúng Thanh Huệ xin lỗi Tống đại ca, chỉ cầu ở thế giới cực lạc gặp gỡ lúc, có thể hướng hắn hảo hảo xin lỗi, kiếp sau định muốn gả cho hắn, làm hắn tiểu thê tử vì hắn giặt quần áo làm cơm, sanh con dưỡng cái. Lưu Húc liền nói, không cần phải kiếp sau, hiện tại ta lì hệ nở vi Tống Khuyết báo thù, đem ngươi cái này bạc tình bạc ý tiện nữ nhân thu nhập hậu cung, miễn cho ngươi lại bệnh dịch tả thiên hạ. Nhưng hắn vẫn giống như nghĩ tới điều gì, cười cười, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi trước cầu ta, sau đó chấm lại sủng hạnh ngươi. Phạm Thanh Huệ biến sắc, nói, ngươi là có ý gì? Lưu Húc mắt liếc nhìn nàng, cười hắc hắc, nói, chấm đột nhiên thật là nhớ xem Phật môn trí tôn nữ kiểu mị mị hoặc dáng vẻ, không biết Phạm Thanh Huệ khi đó, còn có thể hay không thể bảo trì cái này thanh nhã như tiên dáng dấp đâu. Phạm Thanh Huệ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, khó chịu nói, ta cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện như vậy. Lưu Húc nghe, liền hô, Phi Huyên, ngươi tiến đến. Sư Phi Huyên nghe vậy liền đẩy cửa vào phòng, thấy áo rách quần manh sư tôn Phạm Thanh Huệ trần chờ một chút, nhưng ở Lưu Húc nhãn thần dưới sự thúc giục vẫn là đi tới bên cạnh hắn, chậm đợi đoạn dưới. Lưu Húc lộ ra dâm tiện biểu tình, đối với Sư Phi Huyên nói, sư phụ của ngươi nói không hiểu thế nào nói thanh tú hoặc nam nhân, Phi Huyên ngươi liền dạy nàng một hồi. A Sư Phi Huyên nghe vậy trên mặt nhất thời trào đỏ lên. Chỉ là bây giờ đang ở chính mình sư tôn trước mặt, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lúc này, Phạm Thanh Huệ lại nói, Phi Huyên, đừng làm trái thánh hoàng mệnh lệnh, ngươi bây giờ là hắn trong cung người, liền muốn nghe hắn nói. Lưu Húc trong lòng nổi lên báo động, thầm nghĩ, lao tử bảo các nàng nói thanh tú hoặc chính mình bất quá là muốn thăm dò một cái, Phạm Thanh Huệ liền hạ tiện như vậy chuyện nhi đều không phản đối, chỉ sợ thực sự là có mưu đồ, nếu không nàng làm sao biết khúng núm đến nước này đang cân nhắc. Sư Phi Huyên cũng là đã nhịn xuống nữ kiều xấu hổ hành động. Bên cạnh Phạm Thanh Huệ nhìn một hồi, giống như là hạ quyết tâm tựa như hút một cái đại khí, liền ở Sư Phi Huyên bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống, học cùng với chính mình đồ đệ bộ dạng động tác lấy. Sư Phi Huyên nhưng là hiện tại người võ lâm người hết lòng yêu mến tiên tử, Phạm Thanh Huệ càng là uy áp võ lâm mười mấy năm Phật môn chí tôn, hai cái này bằng như nữ thần một dạng nữ tử lúc này lại dường như thanh lâu sở quán câu lan nữ tử vậy. Lưu Húc thấy ám nuốt nước miếng, nhưng miệng còn trêu ghẹo nói, Phạm Thanh Huệ ngươi tốt xấu là Phật môn đệ nhất nhân, làm sao đần như vậy, ngươi xem ngươi đồ đệ, xem người ta phê bột là thế nào, bảy hai thầy trò đều là lại khó chịu vừa thẹn nộ, nhưng cũng không có phản bác, Phạm Thanh Huệ lại giống như là vô sự tự thông vậy, rơi vào cảnh đẹp. Một lát sau, Phạm Thanh Huệ trắng như tuyết trên thân thể cũng dính vào đặc biệt hồng hà. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đi tới Phạm Thanh Huệ trước mặt. Lúc này, Phạm Thanh Huệ giống như là muốn phối hợp vậy đưa hai tay ra, chủ động lâu hướng nam nhân cần cổ. Các lộ ủy trưởng ngón tay của nàng sắp đụng tới Lưu Húc cổ cái kia phút chốc, Lưu Húc đột nhiên nhanh như tia chớp chế trụ Phạm Thanh Huệ cổ tay, khống chế được hành động của nàng, sau đó cười lạnh nói, cũng là không ngờ tới, Phạm Thanh Huệ ngươi làm Phật môn đệ tử, thế mà lại còn ở trên móng tay tô màu đỏ sơn móng tay, chẳng lẽ là muốn đánh phấn xinh đẹp câu dẫn nam nhân hay sao? Phạm Thanh Huệ nhất thời biến sắc, rung giọng nói, ngươi lại phát giác? Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, chậm bước. Vào thiên nhân cảnh, linh giác mẫn ham không gì sánh được, ngươi tuy là kiệt lực che giấu, nhưng vẫn là nhiều lần đem lực chú ý tập trung đến chính mình ngón giữa phải bên trên, mà cái tay này chỉ giáp nhan sắc lại cùng còn lại ngón tay có hơi chút bất đồng, hắc hắc, chỉ sợ sẽ là cái gì phong hầu chi độc a.